Xích Tâm Tuần Thiên, tập 291. Khương Vọng chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn tới thành Lâm Chi cũng rung động vì tòa thành hùng vĩ này, cũng cảm thấy biển người đông nghìn nghịt này mà có cảm giác, từ đó tăng thêm kiếm nhân hải mang mang. Và lúc đó kiếm nhân hải mang mang, kiếm sơn xuyên hà lưu, kiếm nhật nguyệt tinh thần mán trải qua đi vạn dặm mới ngộ ra. Nhìn bằng ánh mắt hiện tại thì đương nhiên có thể nhiều chỗ không đủ. Ba kiếm thiên địa nhân này chỉ có hình, bên trong lại khô quắt. Cho nên sau khi này, hắn đã gác lại ba kiếm quá lớn đây, lấy kiếm nhân hải mang mang làm cơ sở, phát triển kiến thức nhân đạo. Thoát ly nhân hải mang mang, đi thăm dò mỗi một giọt trong bể người. Kết hợp với kinh nghiệm, suy nghĩ cùng cảm ngộ trên đường đi tới, cuối cùng hắn diễn hóa ra kiếm lão trương, cuối cùng hắn diễn hóa ra kiếm lão tướng chỉ mộ, kiếm danh sĩ thất vọng, kiếm thần bất do kỳ, kiếm niên thiếu khinh cuồng và tương tự kiếm. Cuối cùng ở trên quan hà này, dưới trạng thái kiếm tiền nhân, hắn thống hợp tất cả mọi kiếm thức nhân đạo, thành tựu nhân tự kiếm. Từ ban đầu đến giờ, cấu thành một loại tuần hoàn kỳ diệu. Lúc này gặp lại một mảnh biển người đây, hắn có cảm giác hoảng hốt chiều nay là chiều nào, càng theo tâm này cũng làm kiếm này càng dày đầy đặn hơn. Một chữ nhân đây, chúng sinh muôn màu, dùng một đời để thăm dò một kiếm này cũng chưa chắc có thể đi tới cuối cùng được. Đội ngũ ngừng lại trước thái miếu, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cũng tung người xuống ngựa. Tất nhiên không ai dám để ngựa đạp lên thái miếu, hộ tướng sĩ Thiên Phúc Quân tống một đường cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Mà Tào Gia dẫn theo Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân tiếp tục đi lên phía trước. Ở trên quảng trường thái miếu trang nghiêm túc mục, ba người chậm rãi bước đi. Lúc này mặt trời treo cao, bóng dáng của bọn họ kéo rất dài trên quảng trường. Hoàng đế Đại Tề vẫn ngồi sau bậc thềm đỏ cao cao. Các vị hoàng tử, hoàng nữ cũng đang ngồi ở phía trước. Hai bên đài cao vẫn là văn võ bá quan, bách tính được chọn lựa ngẫu nhiên. Và lão nhân trăm tuổi có phúc có thọ. Hết thầy đều giống như là ngày đại sư lễ vậy. Hết thầy, nhưng đã lại khác biệt. Ngày đó tuyên thệ trước khi xuất quân, hôm nay đã chiến thắng trở về. Bức thành, tòa thành ngang dọc, vuông vức, tất cả đều chỉnh tề đây. Đã nhiều năm qua cứ quy hợp, cứ hợp quy tắc mà sừng sững tại quân đại trạch như vậy. Nghe nói trước kia nó không phải là như vậy. Mặc dù cũng hợp quy tắc, nhưng mà gần như là không quá hà khắc giống bây giờ. Giống như là mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn thành đối xứng. Nhưng trước kia thế nào, đã không có bao nhiêu người nói rõ được. Một tòa thành thay đổi một cách vô tri vô giác, thân là người trong đó rất khó phát hiện. Mọi người luôn chậm rãi tiếp nhận, chậm rãi quen thuộc. Còn về người ngoài, ngoài thời điểm bí cảnh Thất Đinh Lâu mở ra, từ trước đến nay người ngoài đến tức thành không có nhiều. Ở trong tất cả danh môn cao nhất của Đại Tề, nhà khép kín nhất thuộc về Đại Trạch Điền Thị. Bởi vì sao? Mọi người rất rõ. Mà từ khi tồn tại mà mọi người tránh đi danh tính vào Phụ Bạch Lâu, tiếng bàn luận liên quan đến tòa thành này, liên quan tới Phụ Bạch Lâu càng ngày càng ít hơn. Bàn luận cái gì mà không được đâu. Muốn chết cũng không cần hướng về cái tên điên. Tóm lại bản thân mình đơn thuần muốn chết, còn có thể chọn kiểu chết thoải mái hơn một chút. Gia tộc Điền Thị, Cao Xưng Hầu Điền Hy Lễ, bây giờ đang tham dự lễ mừng tại Lâm Trì. Một vị cường giả thần lâm khác ở trong tộc, Điền Hoán Văn, đang chủ trì đại cục ở ngoài biển. Nhưng toàn bộ tức thành vẫn vận hành bình tĩnh và đơn điệu như vậy, không một chút gợn sóng. Bởi vì vị kia rất chán ghét gợn sóng. Trí tuệ chính trị, tài năng chính trị có thể là đều ở bên ngoài. Vinh quan tức thành chỉ cần biết hai chuyện. Thứ nhất, tốt nhất đừng gây phiền toái cho vị kia. Thứ hai, tốt nhất chính là mình không phải là phiền phức. Bởi vì phương thức giải quyết phiền phức của vị kia quá đơn giản, đơn giản đến mức khiến cho người ta không có cơ hội bù đắp. Đương nhiên là càng chưa nói tới chuyện đổi ý. Hôm nay thật là ngày thời tiết tốt, bởi vì một lễ mừng xa ở Lâm Chi kia, thời tiết toàn bộ Tề quốc hôm nay cũng sẽ không có kém. Người khiến trời hớn hở, trời cần hớn hở. Đây là một câu nổi bật trong lịch sử tu hành. Có mấy vị tiên hiền trong truyền thuyết đều xứng đôi với câu này. Không biết rốt cuộc là ai là người nói, nhưng từ đó về sau, thuật biến dịch thiên tượng trở nên đơn giản. Đương nhiên cái đơn giản này chỉ là khái niệm tương đối, nhưng mà đối với loại cường quốc thiên hạ như là Tề, đơn giản hay là không thì vẫn đều là đơn giản. Giờ phút này không có vết tích mây trôi, vạn dặm trong vắt, ánh nắng chiếu xuống đầu tầng. Một người đầu đội đấu bồng, chiều cao bình thường, đi tới đầu kia quan đạo, đi vào cửa thành rộng mở, bước đi thong dong, không vội không chậm. Vệ binh thủ thành Điền Tứ Phục ôi oải ngáp một cái, có chút buồn ngủ của ngày hè vướng trên mí mắt. Tại quận Đại Trạch, không ai dám gây phiền phức cho Điền Thị. Mà ở Tức Thành đây, Điền Thị không tồn tại phiền phức, cho nên công việc thủ thành này thực sự rất là nhàm chán. Nhưng mà đánh cái ngáp này, gã chợt thức tỉnh, tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, đứng vững, nhìn không chớp mắt. Mẹ nó, lỏng lẻo rồi. Gã bất an thầm nghĩ. Dù không thú vị thế nào, thủ thành có quy củ của thủ thành. Tức thành là một tòa thành rất chú trọng quy củ. Việc liên quan tới quy củ của tòa thành này, mọi người đã nhận biết rất nhiều lần, nhận biết rất sâu sắc. Họ không cần, cũng không muốn nhắc nhở nữa. Người đội đấu bồng không thèm để ý tâm trạng của đám vệ binh. Sau khén tà đi theo đội ngũ vào thành qua cửa thành, đứng trên đường phố nhìn xung quanh. Mọi người trên đường phố lại với thần thái vội vàng. Có ai chợt nhìn thấy ông ta cũng chỉ tò mò, vội liếc qua một chút. Người Tức Thành dường như rất lệ bận rộn, bận rộn đến mức không chứa được lòng hiếu kỳ. Hai bên đường là phòng ốc gần giống nhau như đúc, mái hiên, cửa sổ, tất cả bố cục quả thực giống như là trong gương. Đến cả chiêu bài của từng cửa hàng cũng được chế tạo thống nhất. Chỉ có người trong tiệm khác biệt, nhưng mà quần áo trên người đều cùng một loại phong cách, giống như ở Tức Thành, ở các ngành nghề mặc gì đều đã có công thức. Đây thực sự là một tòa thành quá là nghiêm khắc. Này, nói người đấy, đừng có đứng đờ giữa được. Chỗ cửa thành một vệ binh quát lớn. Điền Tứ Phục nhìn không chớp mắt, duy trì trật tự cũng là trách chức của vị vệ binh. Đối với những chuyện này, gã đã tập mãi thành quen. Từ nơi này nhìn về phía trước, ở trên cả con đường, có một loại cảm giác trật tự quái dị. Chính giữa ngã tư đường phảng phất có một sợi dây vô hình, chia đám người trên cả con đường thành hai nửa. Người đến, người đi, phân biệt rất rõ. Mà người đội đấu bồng kia, vừa lúc đứng lên trên sợi dây vô hình, khá đột ngột, đáng chú ý. À, được, thật là ngại quá. Người đội đấu bồng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Đó là một giọng nam, tang thương. Ông ta nói xin lỗi rất có thành ý, nhưng lại không thực sự tránh ra. Hai chân như là cắm xuống dưới, không nhúc nhích, vẫn đứng ở giữa đường. Ông ta đánh giá trái phải, tự thở dài. Nơi này không giống như trước kia. Ta nói ngươi, cái người này xảy ra chuyện gì vậy? Nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi không nghe hiểu thật sao? Vệ binh lên tiếng xua đuổi giận dữ, xách đao đi về hướng bên này, nghiêm nghị nói. Muốn chết à? Người đội đấu bồng không quay đầu, mà trổ tay nhấn một cái. Không khí tụ thành bàn tay to lớn hơi mở, từ trên trời giáng xuống ép vệ binh này thành thịt băm tại chỗ. Tiếng thét chói tai bốn phía nổi lên, đám người vội vàng tới lui ầm ầm mà tan đi. Vệ sĩ thủ thành lập tức rút đao ra khỏi vỏ, cũng có người đi gõ vàng trống to, mà người này vẫn đứng giữa đường phảng phất là thờ ơ với thầy mọi chuyện. Vẫn luôn có người nói chuyện tử tế, luôn nói chuyện tử tế. Ông ta lắc đầu nói, là người họ Điền các người nghe mà không hiểu. Điền Tứ Phục rút ra trường đao được chế tạo theo quy định, tay run lên, miệng hô hào rối bời, chân đại chưa từng đi lên phía trước nửa bước. Ai nấy đều thấy được người đội mũ bồng này không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Không biết là tại sao, giờ phút này gã bên ngoài nguy hiểm, không khỏi nghĩ đến thực ra vệ binh vừa bị người kia đánh chết không phải là họ Điền. Gã mới là họ Điền. Đương nhiên họ Điền này của gã không ra sao hết, nếu không đã không phải là canh giữ cửa thành nơi này. Nhưng chân gã lại mềm hơn. Người ngang nhiên ra tay giết hạ vệ binh kia, ngay trên đầu đường cái nối với cửa thành, tiện tay cởi đấu bồng ra, ném sang một bên. Vùi đấu bồng chất liệu bình thường kia gào thét bay xoáy liệt, âm thanh bỗng kịch liệt, truyền thẳng vào trong một cửa hàng, đánh ra một cái lỗ hồng, bóng loáng trong trọn tòa nhà. Sau khi lấy đấu bồng ra, ở trên cũng lộ ra gương mặt trung niên, râu ria xồm xoàm. Người này lên tiếng thét dài ngay trên con đường cái: Thế nghị đa niên, cửu sơ vấn hậu, phù phong liễu thị, liễu khiếu đến nhà bái phòng, người Điền gia nào còn ở? Cường giả thần lâm cảnh duy nhất ở phù phong liễu thị, liễu khiếu. Người năm đó đích thân ra tay, dẫn vây người giết Điền An Bình tại quận Trường Minh, lại bị đối phương đột phá tại trận, chưa thể công thành, liễu khiếu. Kẻ thù truyền kiếp của đại trạch Điền thị. Vào ngày Điền Hoán Văn, Điền Hy lẽ đều không có ở đây. Vào ngày thời hạn thi hành án 10 năm của Điền An Bình sắp tròn 7 tháng, ông ta đến nhà bái phỏng. Ông ta hỏi người Điền gia nào có ở đây, nhưng có lẽ cũng không cần gặp người nào khác. Giọng nói của ông ta quần quận, bao phủ toàn thành. Trong ánh mắt hoảng sợ của Điền Tứ Phục, liễu khiếu kia trực tiếp bay lên, bay nhanh qua đỉnh đầu của đám người hỗn loạn, xẹt có một vòng cung sắc bén đường ở trên không trung, mục tiêu chỉ thẳng chính giữa tức thành, phụ bật lộc. Thành Lâm Chi, trước Thái Miếu. Ở trên quảng trường mọi người đang rất nghiêm túc. Lễ quan nâng chỉ, cao giọng tuyên bố trước đàn bệ: Hiện có người trọng huyền thị tên Tuân, tuyệt thế phong hoa, cạnh tranh vì nước, dương oai tại quan Hà Đại, làm hết thiên hạ biết đến anh kiệt đại tề ta, ban thưởng 100 viên nguyên thạch, một bộ đạo thuật hoàng giai tuyệt phẩm, cố gắng hết lòng làm việc ngay ngắn, không quên chí hướng thành vân, thường mang tấm lòng rộng lớn, khâm thở. Trọng Huyền Tuân áo trắng như tuyết, không mình hành lễ tạ ơn, phong thái dáng vẻ vẫn là không bất thể bắt bẻ được. Phần thưởng không coi là nhẹ, nhưng mà đối với Trọng Huyền Tuân cũng không thể nói là quý trọng. Nhưng mọi người đều rõ ràng, thường ngày Hoàng Hà Hội không phải là chưa từng đạt được vị trí thứ hai, không cần nói lễ mừng long trọng như vậy. Trọng Huyền Tuân có thể được phần thưởng này vẫn ít nhiều dính chút ánh sáng của người đoạt giải nhất mà về lần này. Nhưng nói đi thì phải nói lại, 4 chữ tuyệt thế phong hoa này được tuyên đọc trên thánh chỉ đã thấy trọn mong đợi của thiên tử Tề Quốc đối với y, xem như chứng nhận một phen đối với lời rằng đoạt hết phong hoa của người cùng thế hệ luôn lưu truyền trong nhân gian. Còn phần thưởng khác gì đó thực sự không quan trọng đến mức nào. Mà quý công tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, nụ cười mỉm như có như không kia vẫn treo trên khóe miệng, không thấy kiêu ngạo, không thấy tự tin. Trọng Huyền Tuân cam lòng làm vai phụ, mới đủ thấy tự tin vô song của người này. Biết rõ hôm nay là sân của Khương Vọng, y cũng không định tạm thời tránh mũi nhọn chút nào. Cho dù y sớm rời sân, tùy tiện tìm lý do đi bế quan, cũng không có ai có ý gì. Dù sao biểu hiện của y trên quan hạ đài rõ như là ban ngày vậy, mọi người lại đều biết y là một người kiêu ngạo như thế nào. Thế nhưng y vẫn tham dự lễ mừng lần này như thường lệ, đi cùng với Khương Vọng nhất định chói mắt nhất hôm nay. Đứng ngoài quan sát vinh quang của Khương Vọng, cái thái độ kiêu ngạo này không nói mà đã tự bộc lộ. Dù có vài người cố ý muốn xem chuyện cười của y, nhưng mà ý vị khinh miệt kia đều tản mạn khắp nơi phía sau áo trắng bồng bềnh của y. Khôi danh Hoàng Hà Hội cố nhiên là vinh quang chí cao, nhưng chỉ một khôi danh như vậy còn chưa đủ áp chế Trọng Huyền Tuân y. Khương Thanh Dương dĩ nhiên là sặc sỡ lóa mắt, nhưng sao y lại cần né tránh cái mũi nhọn này chứ? Cao Xưng Hầu, Điền Hy Lễ vẹn vẹn nhìn bề ngoài là một người trung niên dáng dấp rất nhã nhặn. Ông ta hơi gầy, quần áo trang điểm đều rất quy củ, không chỗ nào là đáng chú ý. Giờ phút này ông ta xếp hai tay trước người, bình tĩnh nhìn về phía người trẻ tuổi ở trên quảng trường. Dưới tình huống luôn có người chú ý, người này vẫn ngẩng đầu, thẳng sống lưng, thái độ thong dong, loại tự tin kiên định từ trong xương cốt kia khiến cho người ta tán thở. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đất phòng trấn Thanh Dương của Khương Vọng ngay trong phạm vi quận Nhật Chiếu, mà trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu Điền An Thái là nhi tử Điền Hy Lễ ông ta. Chỉ cần không gây chuyện, quan hệ không kém đến nỗi nào. Thật muốn bàn luận trên chiến trường Tề Dương, Điền An Thái và Khương Vọng cũng làm đồng đội một trận, từng cùng nhau phấn đấu hăng hái. Khương Vọng còn từng đi Thất Tinh Cốc lịch luyện, lúc ấy Điền gia cũng có chút ưu đãi. Mặc dù lúc đó chỉ nể mặt Trọng Huyền Thắng, nhưng mà cũng coi là một phần tình cảm hương hỏa, cho nên tâm trạng của ông ta rất bình thản. Lại nói, trong ba thiên kiêu xuất chiến vì Hoàng Hà Hội lần này, có hai người đều có quan hệ với Trọng Huyền gia. Người Tề đều biết rõ tình bạn giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân càng là đích mạch của Trọng Huyền Thị, mà hai thiên kiêu này đều làm ra náo động lớn trên quan hà này. Trọng Huyền Thị nghiễm nhiên là danh môn khiến cho người chú ý nhất Đại Tề trong khoảng thời gian gần đây. Trọng Huyền Vân Ba chưa đích thân đến xem lễ, có lẽ là vì suy xét về nghiêm tốn. Những năm gần đây, Trọng Huyền Vân Ba càng ngày càng ít có mặt trong các trường hợp trọng đại. Bản thân việc này cũng là một loại tin tức. Trước kia lão hầu gia tổn thương đến căn cơ trên chiến trường, cả đời vô vọng thần lâm, bây giờ đã hơn 100 tuổi, khí huyết suy yếu. Danh phận người kế thừa của Trọng Huyền gia cũng nên định ra. Hiện nay ông ta đang từ từ làm nhạt sức ảnh hưởng của mình, nhưng mà ai sẽ lên thay, thật giống như là chưa quyết định. Một Trọng Huyền Tuân, một Trọng Huyền Thắng, đổi lại là Điền Hy Lễ ông ta cũng khó có thể đưa ra lựa chọn. Thật là phiền não hạnh phúc. Trong Trọng Huyền thị cả nhà anh kiệt, bao cỏ Trọng Huyền Minh Quang kia thực sự có một phong thái riêng. Hôm nay ông ta đến vẫn là rêu rao đầy người. Gặp người liền nói, nếu không phải là Tuân Nhi nhà ông ta mới nhập ngoại lâu, thì đấu chiêu kia tất nhiên không phải là đối thủ. Nếu như có thể cho thêm 2 tháng, để ông ta có thể dạy bảo tốt hơn một chút, đạt được khôi thủ chỉ là lấy đồ trong túi. Tuy nói Tuân Nhi nhà ông ta được đặt song song với vị trí thứ hai, thực ra cũng coi như là thứ nhất mà, nên cũng tính là đạt được khôi thủ. Chỉ những lời này mà nói lật qua lật lại, thậm chí còn lầm bầm trước mặt Điền Hy Lễ một lần. Ông ta dường như cảm thấy mình làm vậy là có thể tranh thủ được chút gì đó cho con của ông ta. Thực sự không biết làm vậy chỉ khiến cho người ta cười chê. Không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Điền Hy Lễ qua lại qua loa vài câu, nhưng mà trong lòng cũng thực sự hơi phiền chán. Ông ta nhẹ nhàng chuyển mắt, trong lúc lờ đãng đối mặt với một đôi mắt chứa đựng ánh sáng lạnh. Chủ nhân đôi mắt này hình dáng có phần không tầm thường, ăn mặc vừa vặn, thân thể đoan chính. Mặc dù biểu cảm của ông ta bình tĩnh, thế nhưng hận ý thù trong mắt lại làm sao cũng không thể giấu được. Đó chính là Tuyên Hoài Bá, Liễu Ứng Kỳ. Điền Hy Lễ cười ôn hòa. Mối hận của bại khuyển, không cần phải nói. Chính là Liễu gia không biết cố gắng, thì thế nào cũng không đỡ dậy được. Cuối cùng bị Yến gia từ hôn. Đó vốn là chuyện đã gặp qua nhau, thì cũng có lúc chia tay, để lại một phần tình cảm hương hỏa. Sau này có lẽ Yến gia còn có thể đưa tay giúp một chút. Liệu Ứng Kỳ lại dây dưa trên người một tiểu bối như Yến Phổ, đùa nghịch vô lại, ầm ĩ đến ai cũng khó coi. Việc này đã sớm thành trò cười trong giới quý tộc của Tề quốc. Nữ nhi của ông ta, đừng nói đến chuyện gả cho Yến Phổ, thế gia kém một chút cũng không gả vào được. Nếu ấy là một nữ tử có thiên phú như là Kỳ Tiếu lại không cần hôn ước buộc chặt, không cần mượn nhờ nhà ai, thậm chí nàng ta còn tự chống ra thế lên, không phải là không được. Thế nhưng nữ tử Liễu Tú Trương kia chưa từng hiển lộ thiên tài gì, nhiều nhất chỉ mạnh hơn tên phế vật Liễu Huyền Hồ kia một chút thôi. Cho nên Điền Hy Lễ cười càng chân thành hơn. Nụ cười như vậy đối với Liễu Ứng Kỳ không nghi ngờ là rất chướng mắt. Thế là ông ta lạnh lùng rời ánh mắt. Tiếng chuông vang lên. Chỉ mong người có thể luôn cười như vậy. Ở trong tiếng chuông nhạc tấu vang, ông ta thầm nghĩ. Giờ khắc này lễ mừng dâng tặng lễ vật đã tiến lên cao triều. Trọng Huyền Tuân được phong thường và Tào Giai lĩnh đội đều đã lui lại bên cạnh, không tranh phát sáng với nhân vật chính hôm nay. Duy chỉ có một mình Khương Vọng đoạt giải nhất quan Hà Đài lần này, đứng im lặng chính giữa quảng trường. Phía sau hắn là Thái Miếu trang nghiêm, ở trước mặt hắn là Thiên Tử Đại Tề, Bách Quan Huân Quý Đại Tề, Bách Tính già trẻ ở hai bên người hắn chú ý hắn. Nhạc sĩ cung đình tấu vang chuông nhạc thanh đồng, diễn tấu âm nhạc hùng vĩ. Nghe âm thanh ấy, trước mắt như có thần quang. Cái cảm giác âm thanh ấy ở bên tai như là vang lên tiếng thủy triều, dường như là có mưa rơi xuống, buông xuống không cốc, dường như là có gió thổi qua vạn qua vạn khe. Sự bao la hùng vĩ của thế gian đang dần dần tiến gần trong âm thanh. Mỗi một âm tiết đều là điểm túc mục nhất, mỗi một âm sắc đều là đại khí, trang nghiêm, toàn vẹn không thiếu sót. Khúc nhạc này tên là Phụ Nguyệt, là một trong những khúc nhạc tế trang nghiêm nhất của cung đình Đại Tề. Người Phụ Nguyên tôn phục thiên đạo, tấu vào hôm nay cũng có ý dâng lễ để tế cáo tiên tổ, khoe công với các đời tông hữu Đại Tề. Trong khúc nhạc tế trang nghiêm đây, quan phủ, quan chủ lễ nâng chỉ đi đến trước đàn bệ. Người lúc trước tuyên chỉ Trọng Huyền Tuân là phó lễ quan trong lễ mừng lần này. Người này mặc một lễ phục trang nghiêm phức tạp, bước theo lễ. Mỗi một bước đều không hề bắt bẻ, mặt hướng về Khương Vọng, cũng hướng về Thái Miếu sau lưng Khương Vọng. Mở thánh chỉ, khuôn mặt túc mục, cung kính, âm thanh quán mỗi một câu một chữ đều êm dịu, sung mãn, vừa đúng. Chấm nghe ngóng, lương tài từ thiên cổ tới nay cần tưới bằng mưa gió, lương đống vạn dặm non sông nên dìu đục với nhật nguyệt, thế là rời tinh hà tắm sắc trời, đi trên chín tầng trời. Đất Tề có người tên Khương Vọng, mỹ ngọc thế gian, tuổi vừa mới 19, trải qua ít tháng năm, nhưng trong quốc chiến có công chém tướng đoạt cờ, ngự tiền có hành động anh dũng cứu giá, trị đất phòng phát triển an dân, mang thanh bài nhiều lần phá trọng án, ngự tiền diễn võ, chứng nhận đứng thứ nhất, so sánh thiên kiêu, chính là đoạt khôi thủ. Hùng tráng, dương hùng phong Đại Tề ta khắp thiên hạ, một kiếm ngang trời, đã thành danh nhân gian, dương cờ đăng thiên, cuối cùng khiến cổ kim đều biết. Không cần mưa gió đã chống trời, hùng tài cái thế, không cần tạo hình đã thành khí cụ, chẳng lẽ không phải là thiên công? Tích lũy công tức làm thanh dương thở, ban thường chức võ sĩ kim qua tam phẩm, cho phép mang kiếm trên triều. Nhật nguyệt đã tỏ, nên chiếu bảo quang, ban thường như ý tiên y, khoác lên thân tráng sĩ. Đạo thuật hoàng giai siêu phẩm, tự dò ra vào nội kho một đời. Ngàn viên nguyên thạch để không mệt mỏi vì quân lương, một tòa dinh thự để không có nỗi lo chuyện phàm tục, khanh thường nỗ lực, trẫm cũng thường khen thưởng. Tiếng nhạc Phụ Nguyên kia đã dần dần nhạt đi, mà ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vọng trên quảng trường đều nóng bỏng. Phong thường lần này quá là hậu đãi, tước vị thăng một cấp nghĩa là phải có, không có gì nói nhiều. Nhưng đạo thuật, nguyên thạch kia đều bình thường, một tòa phủ đệ trong thành Lâm Chi cũng được xưng là hậu đãi. Duy chỉ có võ sĩ kim qua tam phẩm này mới là ban thưởng khiến cho người ta đỏ mắt. võ sĩ Kim Qua chỉ là một bức hư, một hư chức. Đương nhiên, ở trên danh nghĩa có trách nhiệm là nghi trượng trước điện, kiêm chức trách hộ vệ. Nhưng luân phiên trực ban trước thiên tử, không phải ai cũng có thể đến lượt. Ví dụ như Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư, chỉ vì thường vào Đông Hoa các, địa vị tại Tề Đình đã là siêu nhiên đến mức nào. Bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không tranh được, cho nên điểm này cũng là có thể bỏ bớt đi. Nhưng tam phẩm này, chức quan tam phẩm, lấy tu vị thần lâm cảnh làm ngưỡng cửa, hiện nay Khương Vọng mới là nội phổ, ở trên lý luận chưa có thể làm quan ngũ phẩm. Thanh bài tứ phẩm quán đã vượt cấp mà đạt được, khoảng cách từ tứ phẩm đến tam phẩm có thể gọi là lệch trời. Đây gần như là một bước lên trời vậy. Tuy rằng võ sĩ Kim Qua là hư chức, nhưng mà phẩm giai này có ý nghĩa. Từ đây hắn có thể làm ngang vai, ngang vế với đại quan tam phẩm. Điều càng quan trọng là sau này một khi tu vi quán đi lên, chức quan thực phong phù hợp giai phẩm sẽ không có cửa ải nữa. Võ sĩ Kim Qua tam phẩm này đã khiến cho người ta đỏ mắt vô cùng. Những quan lại quyền quý ở trên sân nhiều nhường nào thì cũng không coi được quá chấn động. Nhưng sau chiếu thư còn có thêm một câu: cho phép mang kiếm lên triều. Đây không phải là chức, không phải là tước, cũng không phải là bổng lộc, nhưng lại đại biểu ân sủng đến cực hạn của thiên tử đại tề. Dù sao tu vi tuổi tác Khương Vọng ở đó đã không thể thăng quan, không thể thêm tước được nữa. Vì biểu hiện ân thưởng, thiên tử đại tề chỉ có thể bày tỏ trên phương diện khác. Đương nhiên, đương kim trên triều, có mấy ai có thể được cho phép mang kiếm đến triều? Không ngoài các vị triều nghị đại phu của chính sự đường, các vị thống soái cừu tốt của chính sự đường, lại tính đến huân quý hoàng thân, cường giả trấn thế, tổng cộng không cao hơn 30 người. Khương Vọng tuổi mới gần 19, đã ở trong số đó. Đây chưa chắc không phải là một loại mong đợi. Thiên tử cố ý để lại một vị trí cho Khương Vọng trong chính sự đường hoặc là chiến sự đường đại thể. Ấn thường còn gì hơn? Khương Vọng đã có thể nhận thức được trọng lượng của ánh mắt. Cảm xúc trong ánh mắt hắn ít nhiều cũng cảm nhận được. Trong những ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đây, đầy đố kỵ, nghi ngờ, đủ loại. Thứ mà Khương Vọng nghĩ tới trong lòng lại là câu bình phẩm được truyền bá một cách rộng rãi về đương kim thiên tử. Kim thượng là hùng chủ cái thế, cho dù là thường hay là phạt thì cũng không bao giờ thêm hay là bớt. Ân cũng không thêm, phạt càng không thêm. Hôm nay bởi vì hắn là ở quan Hà Đài thay mặt Tề quốc giành được giải quán quân, dương uy thiên hạ, Tề thiên tử giành choán sự ân sủng vẻ vang nhất. Điều sẽ xảy ra như hôm nay Khương Vọng hắn đi sai một bước mà khiến cho thiên tử nổi giận đấy. Hắn cũng hoàn toàn không phải là có ý hôm nay nói thiên tử có bao nhiêu hư tình giả nghĩa. Trên thực tế, ân thưởng lần này của Tề thiên tử ban choán đã rất khác thường. Mọi người đều có thể cảm nhận được Tề thiên tử cực kỳ xem trọng Khương Vọng hắn. Trong đại sư lễ, sự biểu hiện quán đã được thiên tử vô cùng tán thưởng. Bây giờ màn trình diễn tại quan Hà Đài còn không có chỗ nào có thể soi mói được. Đúng là không thể nghi ngờ đã đem về mặt mũi cho Tề quốc. Ân thưởng dù có lớn thế nào đi nữa thì hắn cũng xứng đáng được nhận. Khương Vọng chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân, chặng đường phía trước còn rất dài, không thể thiếu thận trọng và kiên nhẫn. Hôm nay chính là thời khắc huy hoàng nhất quán ở Tề quốc. Hắn mang danh người đứng đầu Hoàng Hà hội, thiên hạ đệ nhất nội phủ, đứng trước Thái Miếu đại Tề, nhận ân sủng vô hạn của Tề thiên tử. Chức quan tam phẩm, mang kiếm vào trong. Tuy rằng thực quyền còn chưa tới, nhưng mà ít nhất trên danh nghĩa, hắn đã vọt lên vào cao tầng của Tề quốc, tương lai vô cùng hứa hẹn. Nhưng ân phạt của thiên tử đều là do thiên tử định đoạt, nó chắc chắn sẽ biến đổi. Hắn nên biết rõ đâu mới là nền tảng gốc rễ để lập thân. Vinh quang trước mắt thì chỉ có thể dừng lại ở trước mắt, tương lai thế nào còn tùy thuộc hắn sẽ lựa chọn đi và đi như thế nào. Khương Vọng tiến lên phía trước 3 bước, từng bước bước vững vàng, không kiêu ngạo cũng không sợ. Hắn chỉ chắp tay hành lễ thật sâu và nói: vi thần sẽ khắc sâu trong tâm khảm, bái tạ thiên ân. vì thần nhất định sẽ rèn rũa bản thân và hành sự, không dám buông lòng. Tôi thành hầu Lý Chính Ngôn, nhìn người thiếu niên đứng trên quảng trường, nhận lấy ánh mắt chăm chú của quần chúng, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Người này ở độ tuổi còn rất trẻ đã đạt được một thành tựu vang dội, đã thế còn nhận được vinh quang như vậy, nhưng ánh mắt vẫn còn trong sáng như vậy. Những đại nhân vật giống như ông ở tầng lớp này, đặc biệt hiểu rõ tính quan trọng của sự tỉnh táo. Người không đủ tỉnh táo thì chỉ có thể tiến lên trong một thời gian, chứ không thể tiến lên cả đời. Một thiếu niên mới 19 tuổi, một thiếu niên thiên kiêu cực kỳ kiêu hãnh, đứng trước vinh quang như vậy mà vẫn có thể bảo trì được sự tỉnh táo, thật là đáng quý biết bao. Chẳng trách huynh trưởng và những người khác luôn hết lời khen ngợi hắn. Mới đầu Lý Long Xuyên kết thành bạn tốt với Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, tự nhiên đã đứng ở phía đối lập với Trọng Huyền Tuân và Dương Vương Di Ngô. Điều này khiến cho ông cảm thấy có chút không hài lòng. Nhưng mà chỉ vì luôn tin tưởng Lý Long Xuyên và cũng biết rằng con trai mình trước giờ luôn có chừng mực, nên ông cũng không nói nhiều. Thế nhưng hôm nay xem ra, nếu xem xét con cháu của tất cả các quan chức trong triều đình, thì chẳng có mấy ai có thể sánh được với Khương Vọng đây. Nếu đứng dưới góc độ lợi ích mà nói, phần giao tình mà Lý Long Xuyên kết được thực sự rất đáng giá. Nghĩ đến đây, Lý Chính Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Nếu đều huynh trưởng ông biết được suy nghĩ này, thì kiểu gì cũng mắng ông ta là suy xét quá nặng chuyện thế tục, đến người cũng là nhiễm màu thô tục rồi. Chỉ là tất cả các quan chức trong triều, người trong khắp thiên hạ danh giá này, có mấy ai có thể tránh khỏi chữ tục này đấy? Ông ta nghĩ thầm. Không biết sự trong sáng và tỉnh táo trong mắt người thiếu niên này còn giữ lại được bao lâu. Sau khi vị chủ lễ quan tuyên chỉ xong, một đoàn hoạn quan nối đuôi nhau tẩy bừng khay ngọc đựng các vật phẩm ban thưởng theo từng hàng đi vào. Trên chiếc khay ngọc thứ nhất có một hộp chữ vật được chế tác một cách tinh tế và mỹ lệ. Ở trong hộp chữ vật là hàng ngàn hàng vạn viên nguyên thạch. Ở trên chiếc khay ngọc thứ hai là địa khế, phòng khế, được đè xuống bởi một chiếc chìa khóa, đại biểu cho một tòa dinh thự trong thành Lâm Trì. Tề quốc đã thống trị Đông Vực trong mười mấy năm trời. Dinh thự trong thành Lâm Trì không thể sánh được với những nơi khác, vì ở đây cho dù có tiền cũng khó mà mua được. Nếu người không có địa vị và quyền lực tương ứng, thì cho dù có mua được cũng khó mà sống ở đây lâu dài. Trên chiếc khay ngọc thứ ba là một tấm ngọc bài. Đó là bằng chứng cho việc có thể tiến vào nội khố của thiên tử để lựa chọn siêu phẩm đạo thuật. Trên chiếc khay ngọc thứ tư là một bộ y phục được gấp gọn. Nhìn lại thì thấy có hình ảnh ánh sáng rực rỡ tràn ra. Chỉ là không biết bộ y phục này có gì đặc biệt. Khương Vọng đến tận giờ phút này mới chợt bừng tỉnh nhận ra. Sợ rằng bộ Như Ý Tiên Y này mới chính là lễ vật quý giá nhất trong số những lễ vật hắn được ban thưởng. Không phải hắn có một con mắt tinh tường, nhìn qua một lần có thể nhận ra bảo vật, mà là trong số bốn vị thái giám bưng khay ngọc ra, ba vị đầu tiên chỉ là tiểu thái giám bình thường, nhưng chỉ duy nhất một vị đi cuối cùng kia là bình bút thái giám của Tư Lệ Giám. Hơn nữa, còn là vị thái giám Khâu Cát mà hắn ta quen biết. Thân phận của người bưng lễ đặc biệt như vậy, có thể đoán phần lễ vật này cũng không hề tầm thường. Đặc biệt trong ánh mắt của Khâu Cát luôn ẩn chứa ý cười, hiển nhiên gã ta công nhận phần lễ vật này. Đây thực là một loại ám chỉ không lời. Nói ra thì lần ban thưởng này, thiên tử thực sự suy nghĩ rất chu toàn, cực kỳ dụng tâm. Ngay cả phần ban thưởng cuối cùng này cũng để người mà hắn đã gặp qua một lần, Khâu Cát đem lên. Các thái giám bưng khay ngọc, lần lượt từng người một tiến về phía trước, dâng phần thưởng lên. Khương Vọng không hề ngại ngùng, nhận biết chúng ngay trước mặt mọi người tại giữa quảng trường. Nói một cách nghiêm khắc thì việc này quả là có chút thất lễ. Trong tình huống bình thường, những phần lễ vật ban thưởng này sẽ gửi tới phủ sau khi chuyện chính kết thúc. Nhưng mọi người đều biết rằng, trước khi được ban thưởng địa khế phòng khế, Khương Vọng không hề có phủ đệ của riêng mình ở thành Lâm Chi. hắn luôn sống trong phủ đệ của Trọng Huyền Thắng. Hắn cũng không có quản gia gì đó hay là người hầu thân cận tương tự để thay mặt nhận phần lễ này. Trước khi ca chép hóa rồng, luôn cần một khoảng thời gian bù đắp phần nền một cách kỹ lưỡng. Đáng nhắc tới là khi Khương Vọng nhận hộp chữ vật, tay chân nhanh chóng truyền toàn bộ nguyên thạch trong hộp chữ vật trước khay ngọc thứ nhất vào hộp chữ vật của chính mình, sau đó đem hộp chữ vật kia trả về chỗ cũ. Tiểu thái giám lùi lại một bước, tránh khỏi hắn. Khương Vọng sững sờ một lúc mới hiểu ra, lửa giận ngay lập tức dâng lên. Cái tên Trọng Huyền Thắng chết tiệt. Nếu đã nói là triều đình Tề Quốc ban thưởng, thì làm sao có thể tính toán chi ly đến vậy? Ngay cả một cái hộp chữ vật cũng phải thu lại. Lúc đầu khi được ban thưởng danh hiệu Thanh Dương Nam, Thanh Dương Trấn Nam, rõ ràng hắn đã bị tên béo này chơi xỏ rồi. Trên hai bên đài cao, không ít người phát ra tiếng cười. Họ quả nhiên không hề nghĩ tới vị thiên kiêu anh hùng trẻ tuổi của Tề Quốc lại thật thà chất phác đến như vậy. Nghe là được ban thưởng ngàn viên nguyên thạch, thì thực sự chỉ đến ngàn viên nguyên thạch, lại còn định trả hộp chữ vật nữa. Ban đầu còn có một vài người cau mày, cho rằng hắn ta kiêu kiệt như vậy, cần phải kiểm đếm lại một lần trước mặt thiên tử sao? Khương Vọng tự chấn định chính mình, không để sự bối rối của bản thân trở nên quá rõ ràng. Hắn làm như là không có chuyện gì xảy ra, đem hộp chữ vật mà triều đình Tề Quốc ngự phong mà cất đi. Sau đó lại làm như là không có chuyện gì xảy ra nhìn Khâu Cát. Khâu Cát vẫn nên mang nét cười ấm áp dịu dàng, không hề quyết định cười nhạo hắn. Người nâng khay ngọc cuối cùng cũng bắt đầu tiến lên phía trước. Đột nhiên trên đan bệ, Khương Vô Ưu bỗng nhiên lên tiếng. Người chiến thắng trong cuộc tranh đấu giữa thiên kiêu các nước là Hảo Nam Nhi của Đại Tề ta. Nàng đứng lên trước án kỷ, lộ ra gương mặt tươi cười anh khí mười phần. Cô sẽ tự mình khoác bộ y phục này cho Khương Vọng. Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, nhìn sang hoàng đế. Thế hoàng đế không có biểu tình gì, bà ta cũng không nói gì thêm. Thái tử Khương Vô Hoa biểu tình không nóng không lạnh, dường như là không hề nghe thấy gì hết. Khương Vô Tà đang cầm một quả trái cây đỏ mọng đưa lên miệng, nghe được điều này để thả quả vào mâm. Điều đáng nói là so với lễ đại sư lần trước, chỗ ngồi của Khương Vô Khí hoàn toàn không thay đổi, vẫn ngồi cạnh các ca ca tỷ tỷ, xem thì có vẻ vẫn là một trong bốn người có cơ hội tranh giành vị trí cung chủ cao nhất. Nhưng lần này hoàn toàn không hề giống với lần trước đó, hắn không hề ngồi một mình một ghế ở trước mặt Tề Đế Thiên Tử nữa. Lần này hắn khoác áo da ra cáo ngồi đó, sắc mặt tái nhợt hơn trước rất nhiều, mặc dù đang cười nhưng đã có cảm giác rất đau khổ. Đôi chân dài khỏe khoắn và hoàn hảo của Khương Vô Ưu bước qua mà dường như đang bước trên trái tim của rất nhiều người. Nàng từng bước bước xuống đan bệ, đi tới bên cạnh Khâu Cát, cầm bộ tiên y như ý lên đặt vào tay trái, sau đó đi qua mà không hề quay đầu lại. Khâu Cát từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu đầy kính gần. Còn Khương Vô Ưu một tay cầm bộ như ý tiền y, bước nhanh tới chỗ Khương Vọng. Khương Vọng nhìn vào mắt Khương Vô Ưu, luôn cảm thấy nàng đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng mà Khương Vô Ưu hoàn toàn không hàn huyên gì, chỉ cười vắn sau đó nói. Thời đại cận cổ, cựu đại tiên cung ngang thế, bộ như ý tiền y này chính là lấy ra từ trong đó. Khương Vọng cực kỳ sửng sốt. Lại là một vật có liên quan đến cửu đại tiên cung. Nếu nói Tề Thiên Tử ban thưởng dụng tâm, thì điều này mới thực sự là dụng tâm. Tiên thuật bình bộ thanh vân mãn thể hiện ở quan hà này, chính là để cho mọi người thấy, cường giả các nước nhiều như vậy, người nhận ra vật còn sót lại của tiên cung chắc chắn không ít. Còn đối với triều đình Tề Quốc mà nói, việc Khương Vọng sở hữu một phần truyền thừa của tiên cung lại không phải là bí mật gì. Vì vậy mới có bộ như ý tiên y đây. Không phải ban thường chỉ là trên hình thức, mà ban thường phải là cùng đúng lúc và hữu ích. Vật này chính là được tìm ra từ trong quốc khố của Đại Tề, đặc biệt để ban thưởng cho Khương Vọng. Tề Thiên Tử đã không thường thì thôi, nhưng một khi thường sẽ khiến cho người ta một lòng một dạ. Trên mặt Khương Vọng không lộ chút biểu tình nào, mà Khương Vô Ưu chỉ rũ mở bộ như ý tiên y, quang mang cho mắt ngay lập tức tỏa ra. Cho đến khi nàng tiến về phía trước mấy bước thì dường như vẫn còn lưu lại ánh sáng rực rỡ, khiến cho mọi người càng thấy chói mắt. Khương Vô Ưu đi về phía sau Khương Vọng, đứng khoảng cách này làm cho nàng cảm thấy nhận được khí chất độc nhất vô nhị của Khương Vọng. Nàng gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của Khương Vọng. Nó cũng giống như là gương mặt kia, bình tĩnh và kiên định, giống như là một khúc ca hát về câu chuyện của con đường đi từ đó cho đến nay của vị thiếu niên lang này. Lấy thân phận hoàng nữ mà nói, không thể nghi ngờ là nàng đã làm được một phần đầu tư rất thành công. Còn thành công đến mức nào thì chỉ cần nhìn bộ dáng không cam lòng của vị cựu hoàng đế kia thì có thể biết được. Là một hoàng nữ, tầm nhìn là một tài năng cực kỳ quan trọng, nó cũng có thể là vẻ vang cho nàng rất nhiều. Mà ngoài địa vị hoàng nữ ra, nàng còn nhìn ra được một loại khí chất cực kỳ đặc biệt của Khương Vọng, thứ hoàn toàn không giống với những người khác. Hiện tại còn rất trẻ, thực lực còn lâu mới có thể sánh được với những vị cường giả có thực lực, nhưng không hiểu sao hắn luôn cho người khác một cảm giác vô cùng tin cậy mà có thể dựa vào, giống như là không có chuyện gì mà người này không làm được vậy. Nếu như có một ngày nàng vẫn có thể đơn thuần làm bằng hữu thì chắc chắn cảm giác mà hắn mang tới là cực kỳ khác so với bây giờ. Nghe nói sau khi Khương Vọng lấy được vị trí khôi phủ ở Quan Hà Đài, Khương Trọng Huyền Thắng đã vô cùng kích động. Dựa vào hiểu biết của nàng về cái tên mập đó thì điều này cực kỳ hiếm thấy. Tên gia hỏa Trọng Huyền Thắng này mặc dù suốt ngày cười đùa, cợt nhả, mặt dày vô sỉ, nhưng một thực gián ta rất có. Nhưng thực gián ta có quá ít những giây phút có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân như vậy. Từ góc độ này nhìn tới, mái tóc dài màu đen của Khương Vọng chỉ dùng một sợi dây cột tóc đơn giản buộc lên, im lặng rụ xuống. Dĩ nhiên nàng cũng cảm nhận được vị trí giao nhau giữa xương sống và xương cổ quán ta có một đồ án thần bí. Trong thời đại này, những ý chí về thân đã hoàn toàn bị xóa rồi. Thứ còn tồn tại chỉ là một loại khí tức căn nguyên nhất mà thôi. Nghe nói đồ án này đã dẫn dụ tinh quang, khiến cho muôn vàn vì sao nhanh chóng hàng lâm, khiến cho bầu trời chìm trong màn đêm, trợ giúp hắn ta phá vỡ thần thông thiết bích của Tần Chí Trần. Nàng đột nhiên rất muốn xem đó là một khung cảnh trắng lệ như thế nào. Tất nhiên, bây giờ cũng có sự việc của bây giờ. Nàng tự tay khoác lên người Khương Vọng bộ như ý tiên y. Tiên y rực rỡ phát ra ánh hào quang, lặng lẽ phai nhạt dần, biến thành tà áo xanh bình thường, phủ lên trên y phục nguyên bản của Khương Vọng. Trọng Huyền Minh Quang ngồi trên đài cao hâm mộ đến nỗi răng cũng chua, đến muốn rụ ra rồi. Thiên tử ban thưởng, thái giám chấp bút bừng lễ, hoàng nữ tự tay khoác y phục cho, thật là một vinh dự không có gì sánh bằng. Lại nhìn con trai thiên kiêu của ông ta đi, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, nhưng lại bị gạt ra một cách tùy tiện như vậy. Ông ta không khỏi bĩu môi. Chỉ là một môn khách không quan trọng mà thôi. Nghỉ đây nha mọi người, xin phép nghỉ và đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Chúng ta gặp lại vào ngày mai. Hy vọng là ngày mai. Chào anh em.